Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1025, không thể chiến thắng. Vĩnh Hằng Pháp, Tử Huyền Vô Thượng nghe được Vĩnh Hằng Trảm Uyên lời nói. Trong mắt đột nhiên tách ra trước nay chưa từng có quang huy. Thần sắc cuồng nhiệt. Vô thượng thân thể càng là bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đúng, ta được đến cái kia môn bí pháp, cái kia môn trực chỉ vĩnh hằng lộ bí pháp, ta nhất định có thể chiếu rọi vĩnh hằng lộ, thành tựu vĩnh hằng, nhất định, Tử Huyền Vô Thượng, Tử Huyền Vô Thượng đây là, đang tự sát, không, Tử Huyền Vô Thượng dừng tay, thấy cảnh này, Cổ Mộc Vô Thượng, cùng mấy vị khác, cùng Tử Huyền Vô Thượng giao tình không kém vô thượng nhóm vội vàng hô to muốn ngăn cản, mà Vĩnh Hằng Trảm Uyên ánh mắt ở đây chút vô thượng trên thân đảo qua. Lại lần nữa đạm mạc nói một tiếng, môn này Vĩnh Hằng Pháp chỉ có thể thành tựu một cái vô thượng. Các ngươi ngăn cản hắn chân chính mục đích đúng là minh bạch điểm này đi. Trước mắt Tử Huyền Vô Thượng trên thân đặc thù. Không phải cùng cái kia môn vĩnh hằng pháp miêu tả sắp thành công giống nhau như đúc. Trước mắt Tử Huyền Vô Thượng đã nhanh muốn thành công. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chậm, người thắng cuối cùng cũng chỉ có Tử Huyền Vô Thượng một người. Mấy vị cùng Tử Huyền Vô Thượng, giao tình không kém vô thượng nhóm nao nao. Phảng phất bị nhân đạo phá trong lòng ẩn tàng sâu nhất bí mật. Từng cái nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, đồng thời quyết nhiên thiêu đốt bản thân, đồng thời, thiêu đốt so vô thượng Tử Huyền càng thêm tấn mãnh, càng thêm triệt để, nhìn xem đồng thời lựa chọn tự sát Cổ Mộc vô thượng cùng mặt khác tứ đại vô thượng. Còn lại những vô thượng kia đại năng giả nhóm từng cái như rơi vào hầm băng. Toàn thân rét run, loại kia thẳng tới linh hồn lạnh ý. Cơ hồ muốn đem linh hồn của bọn hắn đông cứng, để bọn hắn vì đó ngạt thở. Đây là vĩnh hằng lực lượng, tuyệt đối là vĩnh hằng lực lượng. Vô thượng tín niệm tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì ngôn ngữ chỗ sửa đổi. Nhưng nếu như bọn hắn có thể thành tựu vô thượng tín niệm chính là vì giờ này khắc này. Dùng loại này gần như tự sát sai lầm phương thức đến thiêu đốt bản thân đâu. Vậy chân chính đến giờ khắc này lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự. Vĩnh Hằng Trảm Uyên, sửa đổi bọn hắn thành tựu vô thượng tín niệm, vô thượng nhóm tin tức giao hội. Bọn hắn ẩn ẩn có thể đoán được Vĩnh Hằng Trảm Uyên là dùng phương pháp gì diệt sát trước mắt mấy vị. Vô thượng, nhưng, chính là bởi vì ẩn ẩn suy đoán, càng thêm minh bạch loại lực lượng này đáng sợ. Đó là một loại căn bản không phải vô thượng nhóm có khả năng đối kháng vĩ đại. Bất luận cái gì không phải vĩnh hằng tại loại lực lượng này mưu toan cùng loại lực lượng này đối. Kháng kết quả sau cùng đều chỉ có một cái chết. Vô thượng Tử Huyền, vô thượng Cổ Mộc, cùng khác tứ đại vô thượng chính là tốt nhất vết xe đổ. Một lời, đoạn người sinh tử. Loại này khủng bố so Lý Cầu Tiên lấy nguyên giới đem người trấn áp. Lại lấy lưu ly kiếm quang đem vô thượng sinh mệnh bản nguyên hạch tâm ma diệt đáng sợ không biết. Bao nhiêu lần, các ngươi căn bản không biết vĩnh hằng là khái niệm gì. Cảnh giới này, so với các ngươi trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Vĩnh Hằng Trảm Uyên bình tĩnh nhìn ở đây. Chư vị vô thượng, ta giữ lại các ngươi. Cũng không phải là bởi vì các ngươi đối với ta có chỗ lợi gì, có ý nghĩa gì, chỉ là bởi vì ta thành vĩnh hằng, ta cần muốn tìm người chia sẻ thành tựu vĩnh hằng vui vẻ. Mà các ngươi chứng kiến ta thành tựu vĩnh hằng con đường, sở dĩ ta đem các ngươi lưu lại, trừ bởi vì tâm tình của ta, các ngươi sống sót hoặc là tử vong đều không có bất cứ ý nghĩa gì, rõ chưa? Chỗ có vô thượng đồng thời trầm mặc, không nói một lời, bọn hắn căn bản không biết muốn dùng dạng gì tâm tình đến đối mặt một cái vĩnh hằng sinh ra tại trước mặt bọn hắn sự thật, nhất là theo Vĩnh Hằng Trạm Uyên thành tựu Vĩnh Hằng. Bọn hắn Vĩnh Hằng con đường đồng đẳng với hoàn toàn đoạn tuyệt. Loại này tuyệt vọng, dù là vô thượng tâm tính, đều có chút không thể thừa nhận. Rất tốt, Vĩnh Hằng Trạm Uyên mỉm cười gật đầu. Đây mới là các ngươi chính xác đáp lại phương thức. Tiếp xuống, ta phải đi khư giới ở trong lật xem thượng cổ thế giới thời gian tuyến. Có lẽ, tại một đoạn thời khác, ta sẽ theo tay gạt đi khư giới ở trong sở hữu tồn còn sống thái cổ khư thú. Thậm chí từ nguồn cội ngăn chặn khư giới sinh ra. Đến lúc đó, khư giới đối với tinh không vũ trụ uy hiếp, tự nhiên không còn tồn tại. Ta cũng coi là vì mảnh này từ ta đi ra tinh không thoáng làm chút chuyện. Vĩnh Hằng Trạm Uyên dứt lời, thân hình lóe lên, thẳng hướng khư giới mà đi. Theo Vĩnh Hằng Trạm Uyên rời đi, ở đây chỗ có vô thượng nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời trầm mặc lại. Một hồi lâu, Thái Sơ vô thượng mới thở dài một cái, nghĩ không ra, thành tựu cuối cùng Vĩnh Hằng không phải chúng ta, không phải vô thượng tiên, không phải vô thượng ly, mà là Trạm Uyên, vô thượng Trạm Uyên. Dịch Nhất vô thượng đồng dạng có vẻ hơi bất lực. Sớm tại hắn năm đó lần thứ nhất tìm tới ta, đưa ra muốn vây giết vô thượng tiên thời ta liền cần phải nghĩ đến sự tình không thích hợp. Hắn cùng vô thượng tiên đều thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện ở trong vô thượng. Ấn lý thuyết thuộc về khó nhất xuống tay với vô thượng tiên vô thượng một trong. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại làm như vậy, làm không chút do dự. Dù là hắn luôn miệng nói Vĩnh Hằng duy nhất, ta cũng không nên như vậy mà đơn giản tin tưởng mới là. Dù sao, Vĩnh Hằng duy nhất thuyết pháp này chỉ là suy đoán của chúng ta. Ai cũng không thể triệt để xác thực tin. Như vậy hiện tại liền có thể xác thực tin. Vô thượng cuối cùng cùng trầm giọng nói. Không phải tin cùng không tin vấn đề. Vô thượng Dịch Nhất lắc đầu. Từ vô thượng Trạm Uyên. Từ Vĩnh Hằng Trạm Uyên đối phó Tử Huyền vô thượng, Cổ Mộc vô thượng đám người thủ đoạn chúng ta không khó suy đoán. Kia là thời gian lực lượng, vô thượng Cổ Mộc, vô thượng Tử Huyền hai người có được chính mình thành tựu vô thượng tín niệm. Chính là bởi vì loại này tín niệm tồn tại, bọn hắn mới có thể đi cho tới hôm nay. Nhưng, Vĩnh Hằng Trạm Uyên lại là có tiến về quá khứ. Sửa đổi bọn hắn tín niệm lực lượng, mà lại, cái này còn không phải hắn có thể làm đến cực hạn. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Nếu như ta không có đoán sai, vô thượng tiên tại cực nhỏ thời gian cần phải gặp qua Vĩnh Hằng Trạm Uyên. Lý Cầu Tiên có chút trầm mặc, một hồi lâu mới nói. Trên thực tế ta hiện tại đã không phân rõ ta giờ sau đến tột cùng phải chăng nhìn thấy qua Vĩnh Hằng Trạm Uyên, trí nhớ của ta nói cho ta, tại ta đản sinh một khắc này, Vĩnh Hằng Trạm Uyên chính là ta ngoài phòng sinh, thậm chí liền ta Lý Cầu Tiên cái tên này, đều là Vĩnh Hằng Trạm Uyên đề nghị sau lấy được. Thế nhưng là, lý trí lại nói cho ta. Một màn này khả năng cũng không có phát sinh, chỉ là Vĩnh Hằng Trạm Uyên xuyên qua thời gian tuyến, sửa đổi quá khứ của ta. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng một chút, ta rất muốn phủ nhận sự thật này, nhưng ta lo lắng, lúc này phủ nhận ta đối với tại thế giới nhận biết, thậm chí cả đối với ta quá khứ sở hữu sự tình. Bởi vì ta căn bản không biết, ta quá khứ kinh lịch một ít sự tình. Có phải hay không cũng có Vĩnh Hằng Trạm Uyên tay chân. Sửa đổi quá khứ, phá vỡ nhận biết đây coi như là tương đối thủ đoạn ôn hòa. Chư vị nghĩ đến không có. Vĩnh Hằng Trạm Uyên trở lại vô thượng tiên hài nhi thời kỳ. Nếu như lúc kia hắn muốn đem vô thượng tiên giết chết, chỉ cần nhẹ nhõm vừa dùng lực tức có thể làm đến. Như vậy giờ này khắc này, vô thượng tiên sẽ có kết quả gì? Vô thượng Dịch Nhất nói. Hắn, để toàn trường vô thượng toàn bộ trầm mặc. Kết quả gì? Tiêu vong, trực tiếp tiêu vong, một cái đã không tồn tại ở quá khứ người. tự nhiên cũng sẽ không tồn tại ở hiện tại. Cái này không phải chúng ta có khả năng đối kháng lực lượng vô thượng, thật đã là ta sinh mệnh chỗ có thể đến tới mức cực hạn a. Đi thôi, đi thôi, chí ít, chúng ta cần phải may mắn. Chúng ta vẫn còn tồn tại, mà tồn tại đại giới, thì là vĩnh viễn đánh mất thành tựu vĩnh hằng tư cách. Từng vị vô thượng nản lòng thoái chí nói, dồn dập rời đi, vây giết vô thượng Y Sơn Tẫn, vây giết vô thượng Ly, vây giết vô thượng Tiên. Bọn hắn mục đích làm như vậy cũng là vì có thể thành tựu vĩnh hằng. Mà trước mắt vĩnh hằng Trảm Uyên đã đi vào vĩnh hằng chi cảnh. Bọn hắn sở hữu cố gắng đều lại không có nửa điểm ý nghĩa. Bởi vì, vĩnh hằng có thể nhìn thấu quá khứ, cũng có thể nhìn thấu tương lai. Nếu như tương lai thật sự có ai có hy vọng thành tựu vĩnh hằng, thế tất tại thành tựu vĩnh hằng giờ khắc này bị vĩnh hằng Trảm Uyên tiêu diệt giết. Từ một điểm này đến đêm, vĩnh hằng duy nhất cũng không có sai. Vĩnh hằng a, vô thượng Ly thở dài một tiếng. Trên thực tế ta cũng mơ hồ đoán đến vĩnh hằng con đường, ngược dòng tìm hiểu đến vĩnh hằng quỹ tích. Chỉ là ta so với Trảm Uyên vô thượng đến, cuối cùng chậm một bước, kém một bước. Chính là một trời một vực, từ nay về sau, lại không nhìn vĩnh hằng chi cảnh, không thành được vĩnh hằng, chưa chắc là chuyện xấu, thành tựu vĩnh hằng, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, vô thượng Y Sơn Tấn ngược lại là thấy có chút thoải mái. Nói xong, nàng chuyển hướng Lý Cầu Tiên, vô thượng tiên, ngươi nói có phải không? Lý Cầu Tiên trầm mặc, một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi mở miệng, nhưng, cái này làm trái niềm tin của ta. Cái gì? Niềm tin của ta, chính là để sinh mạng thăng hoa. Thăng hoa đến trung cực cùng cực hạn, sau đó đứng ở trên đỉnh thế giới, lại không thụ bất luận kẻ nào bắt nạt, lại không là một cái có thể bị người tiện tay nghiền chết kẻ yếu. Trước đây không lâu, ta cho rằng ta làm được, sở dĩ. Ta không vội không chậm, thậm chí đối với vĩnh hằng cảnh giới cũng lại không nóng lòng như vậy. Bởi vì, tại ta trở thành vô thượng phía trên một khắc này, ta trên thực tế đã hoàn thành ta tồn tại ý nghĩa. Duy nhất một cái nhỏ tiếc nuối, liền là sinh mệnh hình thái chưa thăng hoa đến cuối cùng cấp độ. Nhưng cái này tì vết nhỏ, ta có thể tiếp nhận, Lý Cầu Tiên nói. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem Lý Cầu Tiên, liên tưởng đến Lý Cầu Tiên thành tựu vô thượng phía trên sau đủ loại hành động. Thái Sơ vô thượng, Dịch Nhất vô thượng mấy người khả năng sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Điểm này, hắn không phải đoán không được. Có thể hắn vẫn chưa đem vũ trụ mênh mông bên trong vô thượng nhóm chém tận giết tuyệt. Đó là bởi vì hắn thực chất bên trong cũng không phải là một cái thích giết chóc người. Ngày bình thường những gì hắn làm, sát phạt quả đoán, cũng là vì sinh mạng tiến hóa, mà tại chính thức hoàn thành mục tiêu cuộc sống, tồn tại tín niệm cùng ý nghĩa về sau, hắn ngược lại trở nên lại không có tính công kích, lúc này mới sẽ đưa đến trận chiến ngày hôm nay, loại kết quả này. Bất luận kẻ nào đều không thể bình phán. Bất quá bây giờ, Lý Cầu Tiên hiển nhiên đã đứng trước mới khiêu chiến. Tín niệm của hắn, hắn tồn tại ý nghĩa, đều đem lọt vào đến tự vĩnh hằng Trảm Uyên xung kích. Là khuất phục tại vĩnh hằng Trảm Uyên cường đại, dứt bỏ tín niệm của mình. Từ đó yên lặng là một cái nhu thuận hiểu chuyện vô thượng. Vẫn là thẳng tiến không lùi. Tiếp tục tuân theo tín niệm của mình kiên trinh không rời đi xuống. Cho đến triệt để thực hiện hắn tồn tại ý nghĩa. Vô thượng tiên, vĩnh hằng, cơ hồ tương đương với toàn trí toàn năng người. Không có người có thể chiến thắng bọn hắn. Có hy vọng chiến thắng bọn hắn người đều chết rồi. Lại hoặc là, tại hắn bị đánh bại những thời giờ kia tuyến bên trên. Hắn liền không thành được vĩnh hằng. Trước mắt hắn lấy vĩnh hằng tư thái giáng lâm tại trước mặt chúng ta liền chứng minh. trong chúng ta tất cả mọi người tại cùng hắn đối kháng bên trong không có bất kỳ kết quả gì. Vô, Thượng Y Vân Tẫn nói, ngươi nói, tôn giả có thể chiến thắng vô thượng sao? Lý Cầu Tiên không đầu không đuôi hỏi một câu, tôn giả chiến thắng vô thượng. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nao nao, yên lặng cười lắc đầu, làm sao có thể, chí tôn trực diện vô thượng đều sẽ bị tồi khô lạp hủ giống như ép thành chôn phấn. Huống chi chỉ là tôn giả. Đúng vậy a, làm sao có thể, Lý Cầu Tiên im lặng, sau đó, quay người, rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.